Quyển 2 Edit Mà Thế Trọng Sinh Nữ Vương, Đế Thiếu, Quỷ Xuống. Chương 432 cộng 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Biu Biu. Chương 432 Cái Chết của Vương Tán Đỉnh 4. Muốn chảy, không có chuyện đó đâu. Hai mắt Tần Nhất tối xuống, cả mảnh đất dưới chân lập tức bị đóng băng, Vương Tán Đỉnh bị định trụ tại chỗ một cách vững vàng, không thể động đậy. Bà ta đã quá chủ quan, hoặc là nói bà ta hoàn toàn không ngờ rằng cấp bậc dị năng của Tần Nhất lại cao như thế. Phóng ra một chiêu lớn như vậy mà sắc mặt của tiểu tiện nhân kia cũng không thay đổi chút nào, vừa nhìn là biết dị năng của cô vẫn còn, chưa xuất toàn lực. Tần Nhất lật tay ngưng tụ ra một trận băng tiễn, trăm cây băng tiễn cùng lúc được bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Vương Tán Đỉnh. Vương Tán Đỉnh hừ lạnh một tiếng, tiểu tiện nhân, mày cho rằng mày có thể gờ yêu ta ết tao một cách dễ dàng như vậy sao? Mày đúng là quá ngây thơ rồi. Vô số mạn đà la đột nhiên mọc ra một cách điên cuồng, sau đó nhào tới chỗ Vương Tán Đỉnh tạo thành một cái lồng bảo vệ xung quanh bà ta chặt chẽ không một kẽ hở. Tất cả băng tiễn của Tần Nhất đều bị cản lại. Tần Nhất nhìn lồng bảo vệ như một cái kén lớn đang bao lấy Vương Tán Đỉnh, hóa ra Vương Tán Đỉnh còn có khả năng khống chế thực vật. Trên lồng bảo vệ lộ ra cái đầu của Vương Tán Đỉnh, đáy mắt bà ta tràn đầy đắc ý. Chỉ dựa vào công kích không đau không ngứa này của mày thì căn bản không có khả năng làm tao bị thương. Con người quả nhiên là quá yêu ớt. Tần Nhất lấy đại đao từ trong không gian ra, đại đao màu đen lóe lên hàn quang, giống như lưỡi liềm của tử thần. Người đứng sau bà là ai? Tiến sĩ Lâm, nụ cười trên mặt Vương Tán Đỉnh hơi cứng lại, sau đó lộ ra sự cảnh giác. Bà ta nhớ người nọ từng nói không thể nói ra anh ta, nếu không anh ta sẽ lấy lại tất cả những gì mà anh ta đã cho bà ta. Tuy rằng bà ta cũng không nhìn thấy rõ mặt mũi đối phương tròn méo thế nào, dẫu sao lúc đó người nọ có đeo một chiếc mặt nạ. Liên quan gì đến mày, tiểu tiện nhân, nộp mạng đi. Nói xong, dây leo màu xanh lại hùng hổ xông đến chỗ Tần Nhất một cách tàn nhẫn, mang theo sự khát máu khó nhịn. Đại đao của Tần Nhất trực tiếp chém lên dây leo, kẻ thù gặp nhau, ai cũng không nhường ai. Trán Tần Nhất nhíu lại, lực công kích của Vương Tán Đỉnh cũng không phải rất mạnh, nhưng lực phòng ngự quả thực có chút bía y thái. Cả đại đao và băng tiễn của cô đều hoàn toàn không đâm qua nổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Vương Tán Đỉnh chỉ cần đợi đến lúc cô tiêu hao hết thể lực và dị năng là có thể muốn làm gì thì làm. Đây không phải là điểm báo tốt lành gì. Mắt Phượng hơi chuyển động, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn hơi nghiêng dưới ánh nắng mặt trời, trong đầu lóe lên một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên. Có rồi, bàn tay thon dài trắng mịn thật nhanh ngưng tụ ra vài lôi cầu, sau đó ném ra ngoài. Lôi cầu của Tần Nhất tuy rằng nhỏ nhưng uy lực lại rất lớn. Lôi cầu bay đi rơi vào trong biển hoa, vài tiếng. Ầm ầm, vang lên, biển hoa xinh đẹp đã bị nổ thành đất bằng. Mạn đà la ở trên đều bị lôi cầu tạc thành 4-5 mảnh, chết đến mức không thể chết thêm được nữa. Đúng như Tần Nhất đoán, sau khi toàn bộ mạn đà la ở xung quanh đều chết hết, lồng bảo vệ của Vương Tán Đỉnh ngay lập tức khô héo đi. Vương Tán Đỉnh sửng sốt lập tức nhận ra lồng bảo vệ của mình đã bị phá nát. Bà ta nhìn chằm chằm Tần Nhất một cách thù hận, sao mày làm được, người nọ rõ ràng đã nói với bà ta, chỉ cần là nơi có thực vật bà ta sẽ không chết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cây mạn đà la mà bà ta dung nhập vào kia sẽ khống chế thực vật đến bảo vệ bà ta. Tần Nhất búng tay một cái, thực vật có thể mọc lại là một chuyện rất lợi hại, nhưng nó lại không thể rời khỏi đất. Bà dung nhập với thực vật biến dị trong thân thể dù ít dù nhiều cũng sẽ giữ lại vài phần đặc tính của thực vật. Nhất là đặc tính không thể rời khỏi đất này. Lồng bảo vệ đã bị phá, Tần Nhất liền cầm đại đao chém qua chỗ Vương Tán Đỉnh. Vương Tán Đỉnh kêu lên vài tiếng bén nhọn, huy động dây leo chống lại đòn tấn công của Tần Nhất. Tuy Tần Nhất đã che đất lại, đóng băng, rễ của Vương Tán Đỉnh cũng đã bị phủ băng, không thể hút được chất dinh dưỡng ở dưới đất trong thời gian chiến đấu, nhưng dây leo trên người bà ta thật sự là rất phiền phức. Vừa nhiều lại khó chém đứt, vẫn nên tìm ra nhược điểm của Vương Tán Đỉnh trước thì mới có thể tiêu diệt được bà ta. Mắt Tần Nhất sáng như đuốc, nhược điểm của bà ta chắc chắn phải ở một chỗ nào đó. Chương 432, mạnh hơn nữa. Mắt Tần Nhất đảo một vòng, nhớ đến những thực vật biến dị mà cô đã gặp ở đời trước, cố gắng tìm kiếm nhược điểm của chúng. Nhìn đến khuôn mặt đắc ý của Vương Tán Đỉnh, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một tia linh quang. Tần Nhất hét to một tiếng, nâng đao chém tới chỗ Vương Tán Đỉnh. Vương Tán Đỉnh cười lạnh một tiếng, vô dụng thôi, đao của mày không thể gây thương tổn đến tao đâu. Vương Tán Đỉnh nhìn Tần Nhất đang xông đến, dây leo đột nhiên trở nên điên cuồng. Mắt bà ta đỏ ngầu tàn nhẫn ngoan lệ, máu huyết trong cơ thể đang kêu gào không ngừng, kêu gọi bà ta mau mau xé nát thiếu nữ trước mắt. Tần Nhất linh hoạt tránh né, đại đao và dây leo đập vào nhau tóe ra tia lửa điện. Thấy Vương Tán Đình dần dần mất cảnh giác, một quả lôi cầu của Tần Nhất lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai đập vào mặt Vương Tán Đình. Vương Tán Đình không kịp phòng bị liền trúng chiếu. Tiếp theo Tần Nhất chỉ thấy khói đen tỏa ra từ mặt bà ta, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang đến tận trời xanh. Sau đó, Tần Nhất mở to mắt nhìn đóa hoa cực đại kia đột nhiên khô héo. Cây mạn đà la cuối cùng khô héo nằm rạp xuống mặt đất không còn một chút sự sống nào. Mà Vương Tán Đình giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn nhìn thấy thân ảnh của bà ta đâu nữa. Tần Nhất đi qua đó nhìn bụi mạn đà la dưới mặt đất, đột nhiên nhớ lại Hứa Hinh Hương trước đó cũng như vậy, sau khi chết cũng biến thành một bụi mạn đà la. Tần Nhất dùng đại đao rạch mở nhụy hoa của mạn đà la ra, quả nhiên có một viên thú hạch trong suốt lóng lánh ở bên trong. Mạn đà la này lúc trước là một thực vật biến dị. Quả nhiên là như vậy. Tần Nhất lẩm bẩm, giờ phút này cô không thể nói ra được trong lòng mình đang có cảm xúc gì. Mọi bất hạnh trong cuộc sống của cô đều do người đàn bà tên Vương Tán Đình này tạo ra. Mà bây giờ, bà ta đã chết trong tay cô, dường như những vướng mắc của nhiều năm trước đều tan biến mất. Lòng cô chợt trở nên thanh thản, sau đó liền cảm thấy một nguồn năng lượng mạnh mẽ đang trào ra. Tần Nhất đứng yên tại chỗ, dị năng trong cơ thể cô đang chuyển động một cách điên cuồng, nhưng Tần Nhất lại cảm thấy rất thoải mái. Là một loại thả lỏng mà trước nay chưa từng có, giống như đang ở bên trong cơ thể mẹ. Vân Hoán nhận thấy được sự thay đổi của Tần Nhất, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên, trong đôi mắt đào hoa lạnh lùng là sự ôn nhu chỉ dành riêng cho Tần Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu gia hỏa lên cấp rồi. Chốc lát sau Tần Nhất mở mắt ra, mắt phượng sáng rực tựa như ngũ thải lưu quang hiện lên bên trong, như hai viên lưu ly đẹp đẽ nhất trần đời. Cô đã lên cấp 8 rồi, dị năng giả cấp 8 cũng được xem như là cao thủ số 1 số 2 trong thời tận thế này. Thế nhưng, Tần Nhất biết như vậy vẫn chưa đủ. Kẻ địch của cô là Tiến sĩ Lâm. Dị năng của Tiến sĩ Lâm có lẽ không quá mạnh, nhưng những quái vật mà anh ta tạo ra mới thực sự là vũ khí của anh ta. Thất thất chúc mừng em đã là dị năng giả cấp 8. Vân Hoán tiến về phía trước xoa xoa đầu cô. Không đủ, vẫn không đủ. Tần Nhất nắm chặt tay, đôi môi đỏ mọng hơi mím, lông mi cong vuốt giống như chú bướm đang vỗ cánh bay lên trời cao. Khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng tràn đầy nghiêm túc và quật cường. Cô như này vẫn chưa phải là đối thủ của Tiến sĩ Lâm. Sự xuất hiện của Vương Tán Đình và Hứa Hinh Hương đã khiến cho Tần Nhất biết được rằng Tiến sĩ Lâm đã chế tạo thành công bán thú nhân. Giống như Vương Tán Đình mới thật sự là bán thú nhân, và cô cũng tin chắc một điều rằng, đám bán thú nhân đó sẽ càng lợi hại hơn nữa theo thời gian. Vì vậy, sức mạnh cô cần sức mạnh. Vân Hoán thở dài, anh không biết tiểu gia hỏa với Tiến sĩ Lâm có ân oán gì. Thế nhưng, tiểu gia hỏa muốn trở nên mạnh mẽ, anh đương nhiên sẽ giúp đỡ cô. Anh sẽ không nhốt cô lại, sẽ buông tay để cô có thể tự mình bay thật cao. Anh chỉ cần lặng lẽ ở bên cô là được. Vân Hoán xoay mặt Tần Nhất lại, ngón tay thon dài vuốt ve đôi môi đỏ mọng của cô, cảm giác có chút khô ráp nhưng lại như có một dòng điện chạy qua. Cách chương.